siêu dự bị, chương 89, trung vệ thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tháng 1 năm 2020, tại sân vận động Buriram, Thái Lan, Việt Nam và UAE đã chiến đấu gần hết hiệp 2, tỷ số trên sân lúc này vẫn là không đều, hai đội rằng co qua lại nhưng vẫn không có bàn thắng. Thế trận trên sân tuy nghiêng về các tiểu vương quốc Ả Rập nhưng U23 Việt Nam phòng thủ cứng cựa không kém. Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận đấu này chính là đội hình mạnh nhất cho đến hiện tại. U23 UAE cũng đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Mục tiêu hôm nay chính là cầm về ít nhất một điểm. Tiền đạo mũi nhọn Ali bên phía UAE liên tục tạo ra những pha nguy hiểm trước khung thành của U23 Việt Nam. Cho đến hiện tại thủ môn Tiến Đạt vẫn là chốt chặn an toàn cho tuyển Việt Nam. Bên ngoài sân, chúng ta đã thấy ba cầu thủ của tuyển Việt Nam đang khởi động, sẽ là những sự thay đổi chiến lược của huấn luyện viên Park. Ông đã sử dụng hết hai quyền thay người, và đây chính là lần thay đổi cuối cùng. Trận đấu hôm nay Tèo và Tí không được đăng ký vào đội hình, ngay cả dự bị cũng không được nên phải ngồi vắt chân trên hàng ghế khán giả cắn hột dưa. Mợ nó, mất hết cả hứng, mong chờ cho cố rồi phải ngồi đây. Tí cau nhàu, Tèo phun hột dưa vào bịch rác, chỉ tay xuống sân. Mày nhìn đi, thằng Tín sắp được tung ra rồi. Nó đang khởi động kia. Tí lào bào, ông thầy nghĩ gì không biết, thằng Thái còn được ngồi ghế dự bị dưới kia, tao với mày ngồi chơi sơi nước ở đây. Tèo mỉm cười, mày khéo lo, kiểu gì ổng cũng tung mình ra thôi, không trận này thì trận sau. Thằng Thái mới là đáng lo, thủ môn mà, lắm lúc cả năm không được đụng mặt cỏ luôn ấy chứ. Tí nghe vậy mới hơi hòa hoãn, kể ra thằng Thái cũng tội, ông già Văn Toàn chụp hay quá mà, làm gì đến lượt nó nổi. Tèo chăm chú nhìn tình hình lắc đầu, theo tao phân tích thì do UAE tấn công chưa đủ sắc sảo, mày nhìn kìa, đó như thằng số 18, nó đang dẫn bóng kìa. Đây tao nói cho mà nghe, nó sẽ dừng lại một nhịp, lắc người qua trái rồi lắc qua phải rồi đẩy bóng xuống xong truyền dượt về tuyến sau. Đấy thấy chưa, nó làm y hệt. Tí há hốc mồm, móa thật luôn hả? Tèo cười khẩy, có mẹ gì đâu, ông nội này có một bài, làm hơn hai lần rồi. Thấy chưa, có phải chỉ mình tao đâu, hậu vệ mình cắt được rồi kìa. Tí gật đầu, cũng phải, còn gì nữa. Tèo nhìn một lúc lại chỉ tay vào một tình huống. Tầm hai đường truyền sẽ đưa bóng vào giữa cho thằng số 23. Nó sẽ đẩy bóng một nhịp rồi sút xa cho xem. Bố, trên sân tình hình diễn ra y hệt như Tèo dự đoán. Tí giơ ngón cái, thần mẹ nó rồi, thần mẹ gì, nó làm chiêu này lần này là lần thứ hai rồi bố ơi. Tèo khinh bỉ, Tí lại gật, cũng phải, ế nhưng sao mày nhớ hay vậy? Tèo giật mình, nghĩ thầm, sao mình nhớ dai cúa vậy? Mặt thì điềm nhiên như không? Tao để ý thằng tiền đạo bên nó nên nhớ thôi. Đây không phải do siêu máy tính phân tích cho Tèo nhưng do hôm trước, hắn đã chọn đội UAE để tập trong ảo cảnh, đá đi đá lại mấy trận, lại xem phân tích của máy tính nên dễ dàng nắm rõ thông tin đối thủ. Trên sân lại vang lên tiếng thông báo, người vào sân thay người là người mang áo số 13, Đặng Đức Tín, thay cho Quyết Chiến. Trận đấu chỉ còn 10 phút, huấn luyện viên Park tung Tín ra để thử nghiệm đội hình. Ông đã bàn cùng với các trợ lý của mình, trong đó có chú Cường. Tôi thấy rất thích bộ ba Tèo, Tí và Tín, nhưng trận này tạm thời không đăng ký hai cậu kia, tôi muốn thử nghiệm từng người xem như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu Tín này tôi thấy rất phù hợp cho vị trí trung vệ giữa đảm nhiệm đánh chặn và tổ chức phản công. Cường giật mình, đắn đo nhìn ông Park, ông thật sự tin một thằng nhóc 16 tuổi, ông Park cười sảng khoái, ha ha ha, có hề gì, tôi đã quan sát kỹ rồi, tôi tin tưởng cậu ấy. Trận sau tôi còn định tung cả bộ ba này ra sân nữa mà. Tuổi tác không thành vấn đề. Tí lờ mờ hỏi, mày nghĩ thằng Tín có ghi bàn không? Tèo lắc đầu, khó lắm, nó vào thay vị trí ông Quyết Chiến, đá chính giữa, lo phòng thủ còn không kịp sao mà lên bóng được. Hơn nữa đội mình cũng yếu rồi, mục tiêu lại chỉ là hòa, hơn nữa còn nhiều trận sau, tao nghĩ không ai dám mạo hiểm đâu. Tình hình đúng như Tèo dự đoán, Tín vào sân cũng chả thể mang lại kết quả tốt cho đội U23 Việt Nam. Kết quả là không, không, mỗi đội một điểm. Thôi về, Tèo phất tay, chán thiệt, Tí nản chí đứng lên từ từ ra khỏi sân. Ba ngày sau, trong phòng thay đồ, Tèo, Tí, Tín và Thách các em mặc đồ vào đi, trận này chúng ta lại gặp một đội Tây Á, chính là Jordan. Huấn luyện viên Park đứng giữa vòng vây các cầu thủ, ôn tồn thông báo. Ra sân, bốn đứa đập tay nhau bóp bóp, trợ lý Cường hò khù khụ tiếp tục dịch lại lời thầy Park. Các cậu khoan hãy vui mừng, trận hôm nay chính là đấu với đội mạnh bậc nhất vùng Tây Á, tuy chúng ta từng thắng ở 2 năm trước nhưng quá khứ thì đã là quá khứ, ngày hôm nay tôi muốn các cậu vứt hết quá khứ hào nhoáng, tập trung cho trận đấu này. Trận hôm nay không phải mục tiêu là kiếm điểm, mà là chiến thắng. Tôi tin là các cậu cũng muốn như vậy. Tín, cậu sẽ vào sân ngay từ đầu, tôi muốn cậu tận dụng thể hình và chiều cao nhanh chóng thu hồi bóng. Cậu cứ chơi hết mình là được, đừng ngại va chạm. Tí và Tèo tạm thời ngồi dự bị, đến đúng thời điểm tôi sẽ cho các cậu cơ hội. Huấn luyện viên thông báo thêm về những người khác rồi vỗ vai Tèo, chọc ghẹo. Handsome, cả đội cười to, biết tính thầy hay giỡn để làm không khí bớt căng thẳng. Bài quốc ca Việt Nam vừa kết thúc cũng là lúc trận đấu giữa Việt Nam và Jordan bắt đầu. Tình hình bảng D thì Việt Nam đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. U23 UAE vừa đại thắng trước U23 Triều Tiên với tỷ số 2-0 nên đã giành trọn 3 điểm. Jordan tạm thời xếp thứ 2 sau khi thắng U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu cũng có 3 điểm. Nếu U23 Việt Nam hòa trong trận này thì vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Triều Tiên và trận đấu giữa UAE và Jordan kết thúc với một bên thắng. Trong trường hợp UAE và Jordan mà hòa thì trận cuối Việt Nam phải thắng Triều Tiên với cách biệt trên 2 bàn. Nếu trận này U23 Việt Nam thua thì coi như xách vali về nước sớm. Còn nếu thắng thì đoàn quân của ông Park rộng cửa tiến vào vòng trong. Trận đấu hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi khá lớn về đội hình. Cũng là 4-3-3 nhưng đứng giữa chính là cầu thủ số 13, Đặng Đức Tín thuộc biên chế câu lạc bộ APFC. Trận vừa rồi với các tiểu vương quốc Ả Rập thì Tín đã thể hiện rõ ràng sự chắc chắn và sức mạnh của mình với các cầu thủ Tây Á, mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng với chiều cao 1m81 và thân thể lực lưỡng đủ để đánh chặn bất cứ đợt tấn công nào của đối phương. Jordan lên bóng, như chúng ta đã biết điểm mạnh của Jordan chính là bóng bổng. Cầu thủ Jordan câu bóng vào trong, bóng từ biên phải được câu bổng vào, một miếng đánh quen thuộc của U23 Jordan. Bộp, Tín bật cao hơn cả, hai tay dùng lực che chắn hai bên khiến cả hai tiền đạo Jordan bất lực nhìn bóng bị Tín phá lên tuyến trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ali Owen phun một bãi xuống sân lào bào, thằng này khó chơi quá. Ali Owen là tiền đạo cao 1m78 của Jordan, chỉ mới 20 tuổi nhưng đã được huấn luyện viên tin tưởng điền tên vào đội hình chính. Gã chính là ác mộng của U23 Việt Nam với những pha bật nhảy và cản lướt. Nhưng hiện tại Tín như một ngọn núi chắn trước mặt, làn gã khó chịu vô cùng. Hai đội chơi thận trọng tuy lên bóng nhưng cũng không quên phòng thủ. Tín ở giữa sân thể hiện rõ thể lực và sức mạnh của mình. Khụ khụ, không thể tin nổi, các cầu thủ Jordan đã khá khó khăn trong việc tranh chấp với trung vệ số 13 Đức Tín của U23 Việt Nam, tôi có cảm giác em ấy như một bức tường chắn mọi đường lên bóng. Các cầu thủ Tây Á vốn có vóc người tốt hơn các cầu thủ Việt Nam nhưng tiêu chí của APFC chính là thể lực nên các cầu thủ có thể hình rất tốt. Ngoài đường biên, huấn luyện viên U23 Jordan bực mình hỏi trợ lý. Anh có điều tra thông tin U23 Việt Nam kỹ không vậy? Một trung vệ thép như vậy mà sao tôi không có bất cứ thông tin nào? Anh giỡn chơi với tôi hả? Người trợ lý là một người Jordan, mồ hôi đổ như mưa, lắp bắp. Xin lỗi ngài, tôi quả thật cũng thấy bất ngờ, có lẽ đây chính là chiêu trò của ngài Park. Huấn luyện viên Ian Brunskill bóp nát chai nước trên tay. Ông già này được lắm, anh mau lên mạng tìm thông tin về thằng nhóc này cho tôi. May mà chỉ sót có một người, lần sau nếu còn sai sót thì anh viết dùm tôi đơn từ chức. Vâng, gã trợ lý vội vã chạy đi. Lại một pha đè người tốt của Tín, các cầu thủ U23 Việt Nam phản công. Thoáng thấy đội trưởng Minh Hiếu đang lò dò phía trên, Tín lập tức bấm bóng qua hàng hậu vệ vào sát vạch 16m50. Hiếu chạy bức tốc nhưng vẫn chậm một nhịp, chỉ kịp dướn người sút trong tư thế mất đà, bóng bay nhẹ vào người thủ môn. Khán giả ồ lên tiếc nuối. Tiếc quá, bấm bóng đẹp như mơ Tín ơi. Tí hét lớn, Tín trong sân nghe thấy giơ ngón cái lên ra hiệu đã nghe. U23 Jordan cũng không phải dạng vừa, sau màn thoát tim thì đã dâng lên tấn công ồ ạt. Biết được Tín khó chơi nên không ai đi đối đầu trực tiếp mà lựa chọn truyền về hoặc đảo cánh. Dù Tín có 3 đầu 6 tay cũng không theo nổi. Phút 46, Jordan được hưởng quả phạt đền sau pha cản phá trái phép của hậu vệ U23 Việt Nam. Trước chấm 11m, Ali bình tĩnh nhìn bóng. Mày đoán nó sút hướng nào Thái? Tí tò mò hỏi Thái. Huấn luyện viên Park đứng gần đó, đang tập trung thì thấy trợ lý cường của mình đang dõng tay nghe ba người Tèo nói chuyện, ông liền hỏi khẽ. Anh cảm phiền dịch lại cho tôi hiểu bọn nhóc nói gì. Ok, cách chương.